Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237. Chương 237. Lần nữa, Gurkha rời khỏi, mang theo một tia đối với ơ khinh thường, dù là nàng đã một lần lại một lần thấp xuống chính mình đối với ơ nhận biết hạn cuối, có thể tuyệt đối không nghĩ tới ơ vẫn là ngoài dự liệu của nàng bên ngoài. Chết thẳng nam, sớm muộn có một ngày chết tại tiền trên mắt. Gurkha cơ bản đã có thể xác định vòng thứ ba khảo hạch thắng được, không riêng gì bởi vì điểm số đủ cao, càng quan trọng hơn hay là bởi vì vòng thứ ba khảo hạch thời gian đã đến. Ba lượt khảo hạch điểm số tăng thêm tự thân, thiên sứ chi dực, cái này một căn chính miêu hồng bối. Cảnh, Gurkha cơ bản đã xác định thánh thập đại ma đạo, vị trí. Nói đến, nếu như ơ không có đoán sai, trong nguyên tắc trận này khảo hạch người thắng sau cùng tựa hồ là Sigrun, cái này lông xanh. Cũng chính bởi vì thu được thánh thập đại ma đạo, vị trí, hắn mới có thể chấp hành chính mình, nhạc viên chi tháp, kế hoạch. Mà bây giờ cái này một kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền bị phá hư. Ơ rất hiếu kỳ, tiếp xuống Sigrun không? Hoặc là nói, Grimoire hát, nên làm như thế nào? Ơ chưa hề nghĩ tới Sigrun sẽ ở trận này khảo hạch bên trong mất mạng. Đừng quên, bên cạnh hắn thế nhưng là một mực đi theo một cái Grimoire hát, nội ứng. Hơn nữa còn là một cái tinh thông dịch dung ma pháp, lại thực lực cao siêu nội ứng. Nếu là hắn thật chết tại hắc ám công hội trong tay, đó mới là chuyện cười lớn. Gurkha rời khỏi sau, ơ cũng cấp tốc che giấu tự thân tung tích. Hiện nay trên người hắn có tổn thương, ma lực không đủ, không phải mở rộng chính nghĩa thời cơ tốt nhất. Đây gần khu vực triệt để bạo động, bởi vì thánh thập đại ma đạo khảo hạch một chuyện triệt để bị lộ ra. Tất cả hắc ma đạo sĩ đều nổi giận, đào ba thước đất, bắt đầu tìm kiếm ơ đám người tung tích. Mà liền tại nơi này phát sinh bạo động đồng thời, khoảng cách đây gần khu vực bên ngoài hơn 10 dặm trên một ngọn núi, xuất hiện hai đạo khí thế va chạm, liền dẫn động thiên biến địa dị bóng người. Ai nha nha, thật đúng là khách quý ít gặp a, đây không phải chúng ta thánh thập đại ma đạo Onvera đại nhân sao? Bớt nói nhảm, Brain, ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất mau nhường đường, nếu không có tin ta hay không trực tiếp diệt ngươi. Oracion sai già nua nhưng tràn ngập lạnh lẽo giọng nữ vang lên, một câu rơi xuống, lập tức cả phiến thiên địa ma lực cũng bắt đầu phát sinh bạo động. Ồ, ta đây thật đúng là không tin đâu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Onvera đại nhân có lẽ sẽ đi vào ngài hai vị kia thân ái đệ tử sau trình cũng khó nói. Brain, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng bên trong ẩn chứa sát ý cũng đã phóng lên tận trời. Ngươi muốn chết, một tiếng gầm thét, lập tức hoàn toàn không thua bởi ơ khủng bố ma lực. Cùng uy lực càng sâu một bậc cường đại ma pháp bỗng nhiên tại đỉnh núi bạo phát. Hào quang màu trắng như tuyết đem trọn phiến thiên không đều chiếu rọi như là ban ngày. Mà, Oracis sai, thủ lĩnh Brain đối mặt cỗ này ma lực, lập tức cả người khí chất đột biến đổi, từ nguyên bản đạm mạc trong nháy mắt chuyển đổi trở thành khát máu bạo ngược. Đồng thời toàn thân ma lực cũng trong nháy mắt phát sinh tăng vọt. U lục quang mang phóng lên tận trời, ngang nhiên đụng phải áng sáng trắng đại chiến hết sức căng thẳng. Brain đánh với Onvera một trận thắng bại không người biết được. Ước chừng qua khoảng một tuần, ma pháp bình nghị viện tuyên bố kế nhiệm Fua Klopp, thánh thập đại ma đạo, vị trí nhân viên Gurkha. Nhận được tin tức sau, Oracion sai, toàn viên liền trực tiếp rút lui đây gần khu vực. Chỉ bất quá rời đi thời điểm, tâm tình của bọn hắn rõ ràng không phải rất tốt. Lại qua một tuần lễ, đây gần khu vực bởi vì thánh thập đại ma đạo khảo hạch tạo thành bạo động cũng dần dần lắng lại. đại đa số hắc ma đạo sĩ vốn là một đám tên điên. Đối với ma pháp bình nghị viện loại này đem bọn hắn trở thành con mồi, hành vi. Có lẽ bọn hắn vừa mới bắt đầu hoàn toàn chính xác rất phẫn nộ. Nhưng là chẳng mấy chốc sẽ bình phục lại. Cũng không phải là bọn hắn quên mất, mà là tương đối trong lòng cừu hận. Bọn hắn càng muốn biến thành hành động áp dụng trả thù. Thậm chí vì thế hy sinh tính mệnh cũng ở đây không tiếc, cho nên trong khoảng thời gian này, đây gần khu vực hắc ma đạo sĩ số lượng rõ ràng giảm bớt. Cùng với tương phản, ngoại giới lại có không ít quốc gia trong khoảng thời gian này lâm vào bị đại lượng hắc ma đạo sĩ quấy dày trong hỗn loạn, rất có kiên nhẫn. Mặc dù thương thế trên người đã gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn vẫn đang chờ đợi thời cơ, vì mở rộng chính nghĩa. Điểm ấy thời gian hắn vẫn là rất cam nguyện hy sinh. Thời gian từng giờ trôi qua, cơ hồ mỗi lúc trời tối đều sẽ đi ra chính mình ẩn thân chỗ tìm hiểu tình báo. Nhưng không có một lần xuất thủ, cho đến sau 3 ngày ban đêm, rốt cuộc bắt đầu chính mình mở rộng chính nghĩa hành trình. Hắn cái thứ nhất lựa chọn mục tiêu chính là địa ngục chi hỏa. Không chỉ là bởi vì cái này công hội đã tàn phế, chủ yếu hơn chính là hắn ra rồng áo choàng lúc trước chiến đấu bên trong đánh rơi đến địa ngục chi hỏa trong tay. Mở rộng chính nghĩa loại sự tình này rất nhuần nhuyễn, xe nhẹ đường quen chui vào, còn không có hoàn toàn khôi phục địa ngục chi hỏa, sau đó trực tiếp phát động cường công, thừa dịp địa ngục chi hỏa thành viên còn không có trợ giúp tới, liền đã mang theo chính mình ra rồng áo choàng nạp tiến vào hệ thống kim tệ, tiền mặt rời khỏi công hội. Mặc dù địa ngục chi hỏa truy sát rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn đánh mất bóng dáng. Qua chiến dịch này, vừa vặn khôi phục lại bình tĩnh, đây gần khu vực lần nữa lâm vào trong hỗn loạn. Lại thêm ngũ đại hắc ám công hội tản bộ là thánh thập đại ma đạo, người tham gia khảo hạch một. Trong thân phận, lập tức, số lớn hắc ám công hội trực tiếp bạo động. Không ít hắc ma đạo sĩ đều hưng phấn vô cùng, biểu thị nhất định phải bắt lấy tên lớn lối này. Để nếm tận hành hạ chết vong. Dùng cái này đến cho ma pháp bình nghị viện một cái to lớn hồi báo. Nhưng lúc này, lại biến mất. Hơn nữa lần này, vừa biến mất chính là dòng dã 1 tháng thời gian. Thẳng đến đây gần khu vực đám người toàn bộ đều coi là đã rời khỏi thời điểm. Hiện thân lần nữa. Lần này, hắn ăn cắp một cái cỡ trung công hội tàng bảo khố tin tức truyền ra sau. Lập tức toàn bộ Daygren khu vực lần nữa lâm vào bạo động. Sau đó liền lại biến mất. Daygren khu vực thực sự quá mức hỗn loạn. Trừ phi có thể tại chỗ bắt lấy nếu không muốn ở chỗ này ẩn tàng. Thực sự quá đơn giản cứ như vậy. Đánh một phát súng. Sau đó liền ẩn tàng mấy cái tuần lễ. Ngay cả 1-2 tháng. Trong bất chi bất giác, hắn đã liên tục trộm cắp mấy nhà công hội tài bảo. Mà thời gian cũng tại mở rộng chính nghĩa hành vi bên trong lặng yên trôi qua, gần đây 1 năm đã qua. Toàn bộ đây gần khu vực, phàm là có tiền hắc ám công hội đều lâm vào một loại hoảng sợ không thể sống qua ngày trạng thái. Bên trong, sợ nhà mình công hội ngày nào liền bị cường đạo cho vào xem. Không sai, chính là cường đạo. Bởi vì lấy loại kia gần như hủy nhà hành vi, đây gần khu vực đạo tặc tuyệt đối sẽ không đem hắn xếp vào nhà mình ngành nghề bên trong. Vậy căn bản chính là đối bọn hắn đạo tặc một loại vũ nhục hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. Ngoan tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?